FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, cản trở heo đồng đội. Thành chủ đại nhân ở đâu? Chúng ta muốn gặp Kenso đại nhân. Dựa vào cái gì để chúng ta rời xa Aragorn Station? Nhà chúng ta từ ta tổ ra ra liền định cư tại nơi này. Lúc này Aragorn Station hơi nước lửa nhà ga bên trong. Một đám mặc khác nhau lão giả đang vây quanh nhà Yomokawa võ sĩ lớn tiếng lên án. Tại đám lão nhân này sau lưng, 6 cái cách ăn mặc không giống nhau nam tử một mặt cười lạnh nhìn xem bên này. Trong bọn họ có lưu manh, có thương nhân, có hòa thượng, có thân sĩ, phảng phất hàm cái trừ võ sĩ bên ngoài các ngành các nghề. Thật không biết Kenso thằng ngu này là thế nào nghĩ. Hảo hảo Aragorn Station thành chủ không làm, chạy tới tiến đánh Yokosuka. Lưu manh ăn mặc nam tử mặt lộ vẻ khinh thường nói. Cũng không thể nói như vậy. Nếu như không phải hắn, chúng ta như thế nào lại có cơ hội trưởng khống toàn bộ Aragorn Station? Thương nhân ăn mặc nam tử cười gian rộ lên. Kenso lần này thật sự là ra một chiêu bất tỉnh chiêu. Loại này trần trụi phản quốc mưu phản hành vi. Đại tướng quân làm sao lại dễ dàng tha thứ. Tất nhiên sẽ hiệu lệnh cả nước thảo phạt chi. Hòa thượng ăn mặc nam tử trên mặt không có Phật gia tử đệ nửa phần lòng dạ từ bi khí chất. Ngược lại một mặt đằng đằng sát khí. Nhà Yomokawa diệt vong. Aragorn Station tất nhiên cần lần nữa tuyển ra một vị thành chủ. Đến lúc đó liền phiền phức các vị. Thân sĩ ăn mặc nam tử một mặt cười híp mắt nói. Yên tâm đi. Liền như là trước đó thương lượng xong. Có chúng ta những thứ này ngành nghề đầu lĩnh cộng đồng đề cử. Ngươi có tỷ lệ rất lớn ngồi lên chức thành chủ. Đến lúc đó ngươi lại cho chúng ta mấy cái tạo thuận lợi. Mọi người cộng đồng phụ trách toàn bộ Aragorn Station. Thương nhân một mặt tham lam cười lên. Hắn lại hoàn toàn không có phát hiện thân sĩ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất khinh miệt. 6 cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hạng người bèn nhìn nhau cười. Phảng phất toàn bộ Aragorn Station đã là bọn hắn vật trong túi. Nhưng mà đúng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận không khí bị đè ép tiếng nổ. Đùng đoàng, tiếp lấy một thân ảnh tại trước mắt bao người ầm vang rơi xuống đất. Khi cho bụi tán đi, sen khô thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kenso đại nhân, nhà Yomokawa võ sĩ nhìn người tới hình dạng, lập tức kêu to lên, biểu lộ rõ ràng thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy ước mơ. Có thể tuyển làm hiệp trợ di chuyển Aragorn Station võ sĩ đều là tuyệt đối trung thành với Yomokawa. Tinh nhuệ, tại Senkho hiển lộ ra siêu phàm lực lượng về sau. Độ trung thành càng là trực tiếp phá trần. Một bên khác, cách đó không xa tụ chúng gây chuyện lão nhân nhìn xem lấy như thế phương thức đăng tràng Senkho. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hiển nhiên đều muốn cho người khác khi làm chim đầu đàn. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn làm ra quyết định. Senkho một mặt lạnh lùng đối với bọn hắn nói. Đã các ngươi không nguyện ý đi. Không quan hệ. Các ngươi liền lưu tại Aragorn Station tốt rồi. Tiếp lấy Senkho quay đầu đối với bên cạnh hắn một. Tên võ sĩ phân phó nói. Đem những thứ này không muốn tiến về Yokosuka tên người đơn ghi chép lại. Về sau vĩnh viễn không cho phép bọn hắn bước vào dưới trướng của ta thế lực một bước. Vâng, Kenso đại nhân. Tên kia võ sĩ lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Hắn cũng sớm đã chịu đủ những thứ này lão lưu manh tức giận. Về phần các ngươi, còn đứng ngay đó làm gì? Trong 3 ngày nhất định phải chuyển xong. Senkho tiếp lấy trực tiếp lớn tiếng mệnh lệnh lên cái khác võ sĩ. Trong mắt của hắn tựa hồ hoàn toàn không có những thứ này gây chuyện lão lưu manh tồn tại. Rõ, các võ sĩ tại Senkho mệnh lệnh dưới, lập tức cấp tốc hành động, tồn kho đạn dược, lương thực chờ khan hiếm vật tư bị từng cái lắp đặt xe lửa. Bọn này gây chuyện lão lưu manh lập tức lúng túng đứng ở một bên. Đi cũng không được ở lại cũng không xong. Trốn ở cách đó không xa đứng ngoài quan sát. kích động trận này gây chuyện, 6 tên phía sau màn hắc thủ ngồi không yên. Trực tiếp từ chỗ tiềm ẩn đi ra. Kensho đại nhân làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Thân sĩ ăn mặc nam tử sắc mặt khó coi. Trước tiên mở miệng nói. Trong giọng nói không tự chủ được mang tới một tia trách cứ ý vị. Không sai. Kensho đại nhân dọn đi rồi toàn bộ Aragorn Station dự trữ lương thực. Chúng ta ăn cái gì? Súng hơi nước toàn bộ bị lấy đi. Chúng ta làm sao bảo hộ bản thân? Mọi người nói có đúng hay không? Thương nhân ăn mặc nam tử vung tay hô to lên. Nhận hắn kích động, nguyên bản trên mặt có vẻ do dự các lão nhân lập tức đi theo lớn tiếng kêu gọi. Đúng rồi, không có lương thực chúng ta ăn cái gì? Súng hơi nước cùng đạn dược nhất định phải lưu lại. Kensho đại nhân, người không thể đem chúng ta ném mặc kệ. Toàn diện câm miệng cho ta. Senkho quát lạnh một tiếng. Đồng thời đoạt lấy một bên võ sĩ trong tay súng hơi nước nhắm ngay lão lưu manh nhóm trước mặt thổ. Địa trực tiếp bắn một phát súng. Ba, đất đá tung bay. Đồng thời cũng đem quần tình nước cuồn cuộn lão lưu manh nhóm giật mình kêu lên. Giữa sân lập tức an tĩnh lại. Senkho quay đầu lạnh lùng nhìn về phía thương nhân. Hắn đã nhận ra đối phương là ai. Chính là nguyên tắc cái kia mấy tên muốn cướp đoạt Kutesuzu quyền khống chế bức bách bản thân. Tiện nghi nữ nhi Ayam Trăng 6 tên cặn bã. Cái gọi là lục thủ lĩnh bất quá là cất nhắc bọn hắn. Bọn hắn chân chính thân phận chẳng qua là Aragorn Station ngành nghề thủ lĩnh. Cùng loại với thương hội hội trưởng. Nguyên tắc bên trong, bọn này heo đồng đội liền nhìn xem Ayame tính cách ôn hòa mềm mại. Lại tăng thêm mới bước lên gia chủ bảo tọa. Thế là liền mê hoặc người khác bức bách Ayame giao ra Kutesuzu hạch tâm cơ quan chìa khóa. Đám người kia hôm nay hiển nhiên là muốn bức bách chính mình. Senkho không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Cùng Ayame khác biệt, bản thân giết qua nhân số đều đếm không hết. Lại dám cùng bản thân có kè mặc cả. Thật sự là không biết chết chữ viết như thế nào. Senkho không chút khách khí trực tiếp lạnh lùng hỏi. Người muốn lương thực cùng súng đạn. Là, chấm ngoặc kép, hắn chỉ trả lời một chữ. Vốn định nói tiếp, đã thấy Senkho ngón tay chỉ hướng hắn. Trong không khí một cái cùng loại ép ký tự lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu từ Senkho đầu ngón tay bắn ra. Trực tiếp đem thương nhân bao phủ lại. A, thương nhân lập tức hét thảm lên. Không đến mười mấy giây đồng hồ bị đốt thành một đống đen xì than cốc. Hiện tại ai còn muốn súng đạn cùng lương thực. Ta tác thành cho hắn. Senkho từ trên cao nhìn xuống nhìn qua đám người. Lạnh lùng nói, hắn ánh mắt ở phía dưới quét mắt một vòng, mỗi một cái cùng hắn đối mặt người, thậm chí bao gồm trước đó lục thủ lĩnh, hiện tại nên gọi làm năm đầu lĩnh nam tử, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng hắn lại đối mặt, một trận nháo kịch cứ như vậy hóa thành vô hình. Lão lưu manh nhóm liên quan bị Senkho một đao trẻ thành năm đầu lĩnh năm tên nam tử xám xịt đi, rời mất. Senkho không coi ai ra gì đi đến chỗ hẻo lánh. Nơi này là một chỗ chật hẹp đường tắt. Du giúp, Senkho đột nhiên nhẹ giọng kêu. Chủ nhân, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Không có một ai trong đường tắt. Một cái tiểu xảo thân ảnh từ trong không khí chậm rãi hiển hiện. Quỳ một gối xuống sau lưng Senkho. Trên tóc viên kia mang tính tiêu chí Shuriken vật trang sức biểu hiện nàng chính là bị Jindak bắt sống. Cuối cùng từ Idachi nhà chuyển hầu nhà Yomokawa Sarutobi Jujutsu, trải qua một hệ liệt khó khăn chắc trở về sau. Giờ phút này nàng nhìn qua Senkho ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Giống nhau tín ngưỡng kiên định cuồng tín đồ. Đi, đem cái kia năm cái ở sau lưng gây sự chuột giết chết. Senkho không quay đầu lại, trực tiếp lạnh lùng ra lệnh. Tuân mệnh, chủ nhân. Thân ảnh nho nhỏ lặng yên không một tiếng động biến mất trong không khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.